Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1263, chương 1268. Cho dù là Watcher Uatu bản thể, vị kia đa nguyên vũ trụ cấp Watcher, cũng vô pháp chuẩn xác nói ra đại ma thần Sith chắc tuổi. Chỉ biết hắn ra đời sớm hơn đại đa số vũ trụ thần linh. Chỉ so kia vài vị sáng thế thần linh vãn, không phải ma, không phải thần, đã muốn ma giống nhau lực lượng, lại không nghĩ thực hiện thần chức trách. Sith chắc có thể nói là rất nhiều ma thần người mở đường. Hắn đi ra một cái độc đáo mà lại tràn ngập bụi gai con đường, Bella phía trước liền cùng Sith chắc đánh quá giao tế. Sith chắc danh dự còn tính không tồi. Các loại giao dịch đều có thể duy trì ở một cái tương đối công bằng tiêu chuẩn. Bất quá Bella xác thật không có tới quá Crimson Cosmos. Hai bên giao dịch đều là dựa vào thủ hạ tại tiến hành. Vương thấy Vương là lần đầu tiên, lúc này Crimson Cosmos ngoại. Kia bao trùm toàn bộ vị diện màu đỏ sậm kết giới chi to lớn. Ngay cả nàng đều có chút động dung, khổng lồ, kiên cố, nghiêm mật. Nơi này lực phòng ngự độ chi cường, phòng ngự phạm vi rộng, làm nàng mở rộng tầm mắt. Thực sự có tiền a, năm trước Visanti tiến công Kamatai thời điểm. Cầm nếu có thể đủ bố trí ra loại này quy mô phòng ngự kết giới. Visanti bọn họ một nhà ba người đánh một năm đều đánh không đi vào kết giới ngoại trải rộng các loại ảo giác, lầm đạo cùng bẫy dập, nhìn như thường thường vô kỳ sương mù dày đặc. Thực tế bên trong trải rộng gai ngược giống nhau ngọn núi, Bella đối với Crimson Cosmos lực phòng ngự độ thực vừa lòng. Nàng bắt lấy Lord Chaos cái kia đầu to liền hướng những cái đó gai ngược thượng chụp, tòa án chỉ dụ. Ta tiếp chỉ, ta vừa lòng tiếp chỉ. U, còn dám mắng ta, hoài nghi ta là đa nguyên vũ trụ dị thường thủ phạm. Người nhưng làm ta sợ muốn chết, làm ta đi thăm dò Sith chắc. Thật đáng sợ a, ngươi xem ta sợ tới mức tay đều ở run a. Bella thật là bị tức điên. Lúc này một trận âm dương quái khí, người mang vũ khí sắc bén. Sát tâm tự khởi, y nàng ngày xưa tính tình. Ân ân a a, ứng phó hai hạ. Lúc sau tới một câu, đánh không lại, cũng không phải không thể lừa gạt qua đi. Nhưng hôm nay nàng không có ẩn nhẫn. Ngược lại cố ý buông ra tâm linh thượng trói buộc. Cố ý làm chính mình bị phẫn nộ vây quanh. Tiến vào càng nghĩ càng giận cái kia trạng thái, đối với chính mình chân thật ý tưởng. Nàng không có áp chế cùng che lấp, mà là lựa chọn phóng túng. Cái này cầu tệ giống nhau Lord Chaos thật sự là thuộc chó điên. Thực lực không đủ kia chỉ có thể nhẫn. Thực lực nghiền áp, kia còn cần nhẫn sao? Hắn chỗ dựa còn không phải là một cái Living Tribunal sao, cùng không ngày nào bất chiến. Ngủ khi đều đến mở một con mắt tình The Ivory King so sánh với. Living Tribunal bên này nhật tử quá đến là quá an nhàn. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui đạo lý Bella rất rõ ràng. Đại gia trình tự không sai biệt lắm. Rất nhiều thời điểm cảnh giới cao, chưa chắc đại biểu chiến lực cao. Bella đánh không lại tòa án. Nhưng nàng không sợ tòa án, nàng một bên chửi ầm lên. Một bên ấn Lord Chaos đầu hướng Crimson Cosmos kết giới thượng tạp đông. Đông, đông, Lord Chaos ở nàng trong tay biến thành một cái đại hào bao cát. Cái này bao cát mỗi một kích đều có thể đối Crimson Cosmos kết giới tạo thành bị thương nặng. Bất quá kết giới phản kích cũng đều rơi xuống vị này màu tím đầu to trên mặt. Sith chắc không biết bọn họ phía trước ân oán. Lúc này phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Rậm rạp, không biết có bao nhiêu tầng kết giới đem vật chất vũ trụ cùng hắn Crimson Cosmos hoàn toàn ngăn. Cách Bella ngắm liếc mắt một cái. Đối với Crimson Cosmos nội tình nàng xác thật không rõ ràng lắm. Cái này gọt chân cho vừa dày đại ma thần kỳ thật rất cường. Lord Chaos làm nàng đảm đương pháo hôi. Từ bọn họ quản lý giả góc độ xem. Đây là một cái ổn kiếm không bồi biện pháp, bọn họ cảm thấy không thành vấn đề. Bella cảm thấy rất có vấn đề, ngươi muốn cho ta đương pháo hôi. Hành, xem ai chết trước. Crimson Cosmos kết giới chỗ bạc nhược điểm. Nàng một chốc một lát thật đúng là tìm không thấy. nhưng không quan hệ. Nhược điểm tìm không thấy liền không tìm. Dựa vào trong tay Lord Chaos, nàng có thể ngạnh sinh sinh tạp ra một cái nhược điểm tới. Sid Chắc nếu là không nghĩ bị công phá đại môn, vậy tăng mạnh kết giới phòng ngự. Đem ta trong tay cái này bao cát đánh chết tính ngươi thắng. Bella đánh đến cực kỳ phóng đãng. Lord Chaos dãy giụa toàn bộ rơi xuống không chỗ. Vô luận hắn là tướng vị rời đi, xuyên qua thời gian, vẫn là tiến hành không gian thay đổi. Bella tay luôn có thể gãi đúng chỗ ngứa mà đè lại hắn đầu. Lúc sau nhắm ngay kết giới thượng gai nhọn đâm, ầm vang. Oanh, đông, Bella không chơi cái gì kỹ xảo. Thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, nàng đã không có gì kỹ xảo đáng nói. Nhất lực hàng thập hội, chính là một lòng một dạ dùng Lord Chaos mặt đi tạp kết giới. Người nhà không phải thực cuồng sao? Người lại cho ta cuồng một cái nhìn xem. Hôm nay ai tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Ai u, còn dám dãy giụa, ngươi càng dãy giụa, bị chết càng nhanh. Lord Chaos bất kham chịu nhục, kịch liệt dãy giụa, hắn bản chất chung không ngừng phân ra một ít màu tím tính chất đặc biệt. Ý đồ ăn mòn, cũng khống chế Bella. Bella cười nhạo hai tiếng, bắt lấy cái này thịt heo cầu giống nhau đầu liền hướng kết giới thượng đâm. Những cái đó màu tím hỗn độn tính chất đặc biệt bất chi bất giác liền ảnh hưởng Crimson Cosmos kết giới, nguyên bản màu đỏ thẫm. Hơn nữa, rất có tính dai kết giới bắt đầu trở nên ảm đạm. Yếu ớt, Crimson Cosmos nội đại ma thần không thể không ra tay ra cố. Chữa trị kết giới thượng tổn hại, Bella làm như không thấy. Người tu ngươi, ta liền chiếu một cái địa phương tạp, ta muốn giết ngươi. Mau! Có sơ hở, tới cùng ta liên thủ giết hắn. Lord Chaos cũng không phải hoàn toàn ngốc nghếch ngu xuẩn. Dãy giụa nửa ngày cũng vô pháp thoát vây sau. Lập tức liên hệ lặng lẽ cùng lại đây Master Order. Hai người rất có ăn ý. Một minh một ám. Chuẩn bị cường sát Bella, bọn họ chạm vị góc độ thực xảo diệu. Một tím một kim. Lưỡng đạo hoàn toàn bất đồng thuộc tính cột sáng đánh hướng Bella. Nếu bị đánh trúng. Bằng vào hoàn toàn tương phản tính chất đặc biệt, thật đúng là có thể như là cối xay giống nhau đem nàng đè ép ở bên trong. Một chút ma chết, đáng tiếc. Bọn họ hành động quá mức rõ ràng. Bella thực lực cũng xa xa cao hơn bọn họ. Bella không nói hai lời. Thân hình ở hiện thực cùng hư ảo gian nhiều lần biến hóa. Tránh thoát lưỡng đạo cột sáng sau, nàng lại giơ tay bắt lấy đưa tới cửa tới Master Order. Gia hỏa này thoạt nhìn vẻ mặt chính khí, thực tế cũng không phải cái gì thứ tốt, đừng vô nghĩa. Cùng Lord Chaos một cái đãi ngộ, nàng bắt lấy gia hỏa này liền hướng Crimson Cosmos kết giới thượng tạp, bên trái Master Order. Mãnh tạp một chút, bên phải Lord Chaos túm lại đây. Lại tạp một lần, tới quá kịp thời. Sid Chuck, lão bằng hữu, ta nói cho ngươi a, Living Tribunal đại quân đã tới. Ngươi còn không đầu hàng sao? Ngươi nhìn xem bên này chính là có 10 vạn đại quân a. Bella đối với Crimson Cosmos bên trong cao giọng hô, Crimson Cosmos Sid Chắc lăng là không đuổi. Kịp nàng ý nghĩ, thẳng đến thấy nàng dùng xanh mượt, thấy không rõ cụ thể là cái gì vật chất đồ vật ở Lord Chaos trên mặt viết một cái, 10 vạn. Ở Master Order trên mặt viết một cái, đại quân, lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào, Living Tribunal hai cái trợ thủ ở Bella bên này biến thành vũ khí, thuộc về trật tự kim sắc tính chất đặc. Biệt cùng thuộc về hỗn độn màu tím tính chất đặc biệt không ngừng vẩy ra đến Crimson Cosmos Gate. Giới thượng, Bella trong miệng hùng hùng hổ hổ, thường thường cũng đem Sid Chắc cái này phong nền tiện thể mang theo quở trách hai câu. Hết chương.